Chương 409, dụ dỗ thành công. Kể từ năm đó từ ó hạ dạ trốn sau khi đi ra, Robin ngay cũng không có ngủ qua một ăn giấc, dù cho nhìn bề ngoài không có gì, trên thực tế trong lòng vẫn luôn là khiêu khích điếu đảm. Mỗi lần chứng kiến hải quân trong lòng đều cũng có một loại khủng hoảng. Robin biết, với tội danh của mình nếu như bị bắt được, cũng chỉ có bị xử tử một cái hạ tràng. Tuy là gia nhập vào bạ rổ quẹ hoắt cơ nghiệp vụ lút, có dầu cô cái này vương dưới thất vũ hải chỗ dựa, chẳng qua vẫn là khó có thể làm cho Robin an tâm, bởi vì năm đó hải quân cho nàng lưu lại bóng ma thật sự là quá sâu sắc. Hơn nữa người nào có thể bảo đảm dầu cô đã có thể vẫn phong sinh thủy khởi, vạn nhất vứt bỏ vương dưới thất vũ hải cái này mũ, như vậy ước đoán liền là tử kỳ của mình. Mà nếu như yêu nguyệt gia gia thật là hải quân anh hùng gặp lời nói, lấy đối phương ở biển trong quân đội địa vị và hy vọng, làm được yêu nguyệt nói như vậy, đem quá khứ của mình toàn bộ lao đi rơi, cũng không phải là không có khả năng. Tự mình gia nhập vào hải quân, như vậy dĩ nhiên là không cần lo lắng nữa bị hải quân bắt, có thể giống một người bình thường nghiệp vụ sinh hoạt, rốt cuộc không cần qua lo lắng hãi hùng thời gian, cái này vẫn luôn là Robin hướng tới. Cho nên ở yêu nguyệt sau khi nói ra, Robin lúc này liền muốn đáp lại, thế nhưng cuối cùng lại chần chờ, bởi vì nàng trong lòng còn có khác lo lắng. Ai, coi vậy đi, cảm ơn hảo ý của ngươi, chẳng qua đời ta nhất định là không còn cách nào an sanh ra được. Robin có chút mất mát nói, khuôn mặt cười lộ ra trước nay chưa có vẻ mặt. Nhìn Robin bộ dáng như vậy, yêu nguyệt ngược lại là có chút kỳ quái, nàng vốn cho là Robin sẽ trực tiếp đáp ứng, lại không nghĩ rằng vậy mà cự tuyệt. Chẳng qua trong lòng vừa chuyển, yêu nguyệt liền hiểu rõ nguyên do trong đó. Ngươi là thuyết lịch sử văn bản, yêu nguyệt hỏi. Không sai. Cho dù là gia nhập vào hải quân, ta cũng sẽ không đình chỉ đối với lịch sử văn bản nghiên cứu. Cái này là trách nhiệm của ta cũng là của ta sứ mệnh, ta phải hoàn thành vừa nói. Robin trong đầu hiện lên năm đó một màn kia. Trước khi chết mẫu thân đem điều tra lịch sử văn bản nhiệm vụ giao cho mình. Hơn nữa đây cũng là những khảo cổ đó các học gia cả đời truy cầu. Cho nên tự mình năm vô luận như thế nào đều là phải hoàn thành. Cho nên gia nhập vào hải quân. Nếu như mình tiếp tục nghiên cứu lịch sử văn bản, cuối cùng cũng chính là bị bắt hạ tràng. Nói như vậy ngược lại thì không được cờ nếu không gia nhập, nếu không chính là dê vào hang hổ, tự tìm đường chết. Trong lòng có chút than thở, lịch sử văn bản cho nàng mang đến áp lực quá lớn, tuy nhiên lại không cách nào bỏ qua, đang tìm đến chân chính đáp án trước khi, cũng chỉ có thể đủ lưng đeo cái này trọng trả thù đi tới. Ta cũng không có thuyết để cho ngươi buông tha đối với lịch sử văn bản nghiên cứu. Yêu Nguyệt dù sừng đống nhiên câu dẫn ra một tia lực lượng thần bí đảo nụ cười, nhìn Robin nói rằng. Thập, cái gì? Robin có chút không dám tin tưởng Yêu Nguyệt nói, thậm chí cho rằng là của mình nói sai. Ta chẳng những sẽ không ngăn cản ngươi nghiên cứu lịch sử văn bản, nhưng lại sẽ đang âm thầm trợ giúp ngươi, chỉ cần ta không nói, liền không có ai biết ngươi đang nghiên cứu, nói như vậy liền khắc yên tâm gia nhập vào hải quân đi. Yêu Nguyệt coi trọng nhất Robin chính là nàng tri thức và giải thích lịch sử văn bản năng lực, còn như thực lực của bản thân nhưng thật ra thuộc về thứ yếu, cho nên đương nhiên sẽ không ngăn cản Robin nghiên cứu lịch sử văn bản. Tựa như hắn nói, nếu như có điều kiện còn có thể trợ giúp Robin. Có thể, thế nhưng vì sao ngươi chẳng lẽ không biết thế giới chính phủ là cấm loại chuyện như vậy sao? Nếu như bị phát hiện lời nói, cho dù là ngươi cũng sẽ chết mất. Robin có chút không hiểu nổi người đàn ông này trong đầu đang suy nghĩ gì, nếu không đưa cờ cách xa mình, nhưng lại phải giúp tự mình tham dự vào lịch sử văn bản nghiên cứu chung, đây quả thực là tự mình đi qua vũng bùn trong nhảy. Không có gì đặc biệt nguyên nhân, chỉ bất quá đồng dạng đối với không biết 100 năm tương đối hiếu kỳ thôi, còn như thế giới chính phủ cấm, chỉ cần ngươi ta không đưa cờ bị phát hiện là được. Yêu Nguyệt không sao cả nói rằng, thần tình kia cùng giọng nói thậm chí làm cho Robin có một loại đối phương không chút nào quan tâm thế giới chính phủ lão giác, hay hoặc là thật là như vậy. Ngươi nói những thứ này đều là thực sự sao? Robin trầm mặc một cái, sau đó hỏi. Đương nhiên, nếu như ngươi bại lộ lời nói ta cũng là cùng phạm tội, đây đối với ta có thể không có bất kỳ chỗ tốt nào, tự nhiên cũng không cần phải lừa ngươi. Yêu Nguyệt khẳng định nói, trên thực tế xác thực liền là như thế. Được ta đây cũng gia nhập vào hải quân cuối cùng Robin quyết định, gật gật đầu nói. Mà yêu nguyệt còn lại là lộ ra nụ cười thỏa mãn, không nghĩ tới mới vừa gia nhập đại hải trình liền nhặt như vậy cái bà bối, xem đến vận khí của mình còn thực là không tồi. Nếu để cho dậu cổ đại biết, tự mình phái tới Robin chẳng những không có đem yêu nguyệt cho kéo vào mình ngăn cản, ngay cả Robin cái này phó xã trưởng đều thoát ly khỏi đi, ước đoán sẽ trực tiếp tư cờ G.I.N. thổ huyết đi. Dậu cổ đã sở dĩ thu lưu Robin, đồng thời cho nàng phó xã trưởng vị trí, chính là vì lợi dụng Robin giải độc lịch sử văn bản vốn tri thức, vì mình tìm được dấu ở ạ lạ bạ sờ tan vương quốc tam đại cổ đại binh khí một trong minh vương. Có người nói có một kích liền hủy diệt một cái đảo nhỏ binh khí. Thế nhưng không nghĩ tới cái này Robin còn không có tìm cho mình đến minh vương, tự mình liền theo yêu nguyệt chạy. Vậy mình nhiều năm như vậy đối với Robin che chở cũng không tính là đổ xuống sông xuống biển, thật có thể nói là bồi phu nhân lại chết binh. Đương nhiên, đối với cái này tất cả lúc này tại phía xa ạ lạ bạ sờ tan dầu cô đã còn không cách nào biết được, đến khi hắn nhận được tin tức thời điểm. Ước đoán cũng là nửa tháng sau chuyện. Đến lúc đó, yêu nguyệt cùng Robin sớm không biết nên chạy đi đâu. Chúng ta đây liền lên đường đi. Yêu nguyệt nói rằng. Chờ đã, chờ một chút. Ừ, làm sao ta cái bụng có điểm đói, cũng không thể được ăn trước vài thứ. Nhìn vậy còn chưa nướng xong thịt quay, Robin có chút ngượng ngùng nói đạo.